Blood x Blood, chương 17, lấy máu lần thứ 17, phía sau mỗi nhân vật phản diện đều có một đoạn quá khứ khiến người ta phải khóc. Góc truyện audio.com, Cao Đại Bàn bị lạnh mà tỉnh lại. Gió đêm vào mùa mưa ở tinh cầu San cũng vẫn lạnh lẽo như cũ. Kẻ bắt cóc hiển nhiên cảm thấy chiếc áo lông xù trên người cô rất vướng víu. Trực tiếp lột xuống, Cao Đại Bàn mặc áo ngủ mỏng manh run rẩy tỉnh lại. Thứ đầu tiên nhìn thấy là mặt trăng lớn đến kỳ dị. Sau đó, là một khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, khuôn mặt trắng như đồ gốm nổi bật dưới mái tóc đen nhánh. Tràn ngập cảm giác chết chóc, phối hợp với đôi môi xinh xắn màu đỏ, dưới đêm trăng như một con búp bê không có sinh mệnh tinh xảo. Cực kỳ quỷ dị, tỉnh rồi, đối phương nhíu mày, hơi kinh ngạc. Loại thuốc này có thể khiến huyết tộc bình thường mê man hơn 2 ngày. Người mới ngất đi mười mấy phút đã tỉnh. Quả nhiên là dị chủng. Người S khụ, bởi vì bị thuốc tê đâm vào gáy. Yết hầu Cao Đại Bàn vẫn còn cảm giác đau nhức khó chịu. Đương nhiên, chủ yếu còn bởi vì cô không nhớ rõ rốt cuộc người trước mặt tên gì. Đúng vậy, ta là Ezra, búp bê xinh đẹp cười khẽ. Một tay để lên ngực hành lễ, hoan nghênh tham gia buổi yến hội chết chóc của chúng ta. À, đúng rồi, Ezra, một trong hai cô búp bê xinh đẹp, cô kia hình như tên là Eswin, đã từng gặp một lần ở suối nước nóng tại thành trì lần trước. Hình như sau đó các cô bị đưa cho tướng quân Bruyer. Như vậy hiện tại có xuất hiện trong thành của tướng quân cũng không kỳ lạ cho lắm. Cao Đại Bàn dùng khuỷu tay chống mình ngồi dậy, sờ soạng một chút, phát hiện dưới thân là lông chim thô ráp màu nâu. Loại lông chim này Lanka đã từng giới thiệu với cô, là một loại chim lớn thường gặp trong rừng rậm phía Bắc. Rồng thật ra là một loại phương tiện giao thông rất quý giá. Hơn phân nửa giới bình dân trên xa này đều cưỡi thú. Hoặc là loại chim lớn tên Frey này. Cao Đại Bàn xoa cái cổ bị trích thuốc mê. Lặng lẽ đánh giá bốn phía, phát hiện mình và Ezra đang ngồi ở phía đuôi con chim. Mà ở phía trước gần người điều khiển có mấy người đàn ông khoác áo choàng đỏ. Che mặt hoặc ngồi hoặc đứng. Bộ dạng này là tộc Danger sao? Đại Bàn buồn bực nhỏ giọng thì thào. Quả nhiên chỉ cần có người xấu, nhất định sẽ xảy ra cái màn này. Gây ra chuyện lớn như vậy chỉ để đến bắt cóc tôi. Nữ chính bị bắt cóc thật sự là tình tiết bắt buộc phải trải qua sao? Người đẹp Ezra ngồi bên cạnh vừa xoay xoay kiếm laser, vừa hừ nhẹ, đừng tự cao quá đáng. Vì sao chúng ta phải mạo hiểm như vậy chỉ để bắt cóc ngươi? Ngươi chỉ là tiện tay xách về thôi. Xoay tay lại chỉ kiếm laser về hướng xuất phát lúc nãy. Từ rất xa, trong bóng đêm vẫn mơ hồ thấy ánh lửa bập bùng thiêu đốt. Đoạt thành, mới là mục đích của chúng ta, khiến cho đám quý tộc ngạo mạn kia bất ngờ không kịp phòng bị biến thành cho tàn trong không khí. Mới là điều ta mong muốn, ánh mắt Ezra lạnh lùng, nụ cười nơi khóe miệng cũng vô cùng tàn nhẫn, bộ dáng hiện tại của cô ta, thật sự không dính dáng gì đến hình ảnh cô búp bê xinh đẹp thích làm nũng tranh thủ tình cảm. Sao lại dùng vẻ mặt kinh ngạc như vậy nhìn ta? Ezra liếc Cao Đại Bàn, ngươi cho rằng ta là một thú cưng bán huyết tộc ngu xuẩn. Để đám quý tộc kia ngắm nghía thôi sao? Hừ, đừng quên mỗi bán huyết tộc đều từ lam huyết tộc chuyển hóa thành. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới thân phận vốn có của ta? Cao Đại Bàn lắc đầu, giật nhẹ áo choàng trên người. Ezra rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói, ta vốn là thành viên của tộc Danger. Bị đám quý tộc thánh huyết tộc nhàm chán, tàn nhẫn bắt đi vốn đã là sự sỉ nhục to lớn. Vậy mà còn bị ép biến thành bộ dáng này ngón tay túm áo choàng không khỏi siết chặt chặt. Răng nanh nhọn hoắt vì tức giận mà duỗi dài cắn nát môi. Dòng máu màu đen chảy xuống, đối phương lại giống như không cảm nhận được bình thản liếm đi. Im lặng trong chốc lát, mới chậm rãi nói. Ta sẽ không tha thứ cho bọn họ dù là thành chủ, hay là Bruyer, chỉ cần là thánh huyết tộc, tất cả đều đáng chết. Cao Đại Bàn nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, Chuyện này bị bắt thay đổi thân phận quả thực là chuyện khiến cho người ta căm tức. Nhưng kỳ thật bán huyết tộc cũng không quá tệ. Tuổi thọ 1 vạn năm cũng nhiều hơn mấy trăm năm của Lam huyết tộc mà. 1 vạn năm thì đáng gì? Ezra không khống chế được hung hăng đấm một đấm thật mạnh. Bàn tay cầm lấy áo choàng kích động đến hơi run rẩy. Lam huyết tộc sinh mệnh của tộc Danger chúng ta, hòa cùng một thể với tinh cầu này, với vũ trụ này, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Vĩnh viễn bất diệt, ngươi hiểu chưa? Chỉ 1 vạn năm bố thí thì đáng gì? Đáng gì? Tựa vào đuôi chim vểnh lên bên cạnh, Ezra nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì mà làm cho thời gian của ta ngừng lại, dựa vào cái gì mà biến ta thành cái dạng này? Dựa vào cái gì? Sinh mệnh tộc Danger của chúng ta luôn luôn cao quý mà xinh đẹp. Một đời một thế, vĩnh viễn hùng mạnh tùy ý tự do tự tại 1 vạn năm. 1 vạn năm thì sao? Quay đầu hướng về phương xa cười lạnh. Làm đồ chơi 1 vạn năm, có khác gì đã chết? Bọn họ dựa vào cái gì mà cướp đi cuộc sống của ta? Dựa vào cái gì? Cao đại bàn im lặng. Cô mới là người muốn hỏi câu này. Cô chỉ là một học sinh trung học bình thường. Ngoan ngoãn đến trường, cố gắng thi cử, cô làm sai cái gì? Dựa vào cái gì mà địa cầu phải bị hủy diệt? Dựa vào cái gì bắt cô thành đồ ăn của huyết tộc? Cuộc sống vốn có của cô dựa vào cái gì mà bị cướp đi? Ít nhất, Ezra còn có đối tượng để trả thù và chút giận. Còn cô biết phải tìm ai đây? Có lẽ là không được người nghe đáp lại rất chán. Có lẽ là chút giận xong mệt mỏi rồi. Ezra đứng trong gió đêm một lát, chậm rãi ngồi xuống một lần nữa. Siết chặt áo choàng, ôm đầu gối, quay đầu yên lặng nhìn những mảng rừng rậm màu đen rộng lớn xẹt qua khi bay. Thật lâu sau, giọng nói trầm bổng từ bên kia truyền đến. Lúc ta còn nhỏ, vẫn luôn mơ ước trở thành chiến sĩ của tộc Danger. Cao đại bàn quay đầu nhìn người đàn ông tộc Danger điều khiển chim phía trước. Bọn họ cao lớn, mạnh mẽ, trầm ổn, quả thật đủ tư cách trở thành đối tượng cho trẻ con ngưỡng mộ. Áo choàng màu đỏ, tượng trưng cho tử vong và sinh mệnh, sông một cuộc sống oanh liệt, đưa kẻ địch vào chỗ chết. Nhanh như gió, cường tráng như mãnh thú, được tất cả tộc nhân kính ngưỡng lúc ta còn bé cảm thấy như vậy rất oai. Vẫn nghĩ đến có một ngày mình cũng sẽ choàng chiếc áo choàng màu đỏ kia trở thành chiến sĩ vĩ đại nhất. Ezra nhỏ giọng nói, ôm đầu gối mình thật chặt, thân hình mà thời gian đã bị ép ngừng lại kia, không chống đỡ nổi lớp áo choàng trên người, khiến nó rúm gió quanh thân thể, chỉ thấy ủ rũ xa xút. Không hề khí thế, cao đại bàn cúi đầu, im lặng trong chốc lát, sau đó giống như ngộ đạo kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đợi chút, cô nói muốn trở thành chiến sĩ. Cô là con gái mà. Ezra tạm dừng một chút, chậm rãi quay đầu, ánh mắt trào phúng, ngươi cũng cho rằng ta là con gái sao? Ta nói cũng đúng, với thân thể như ta bây giờ, có lẽ cũng không thể đúng lý hợp tình nói mình là đàn ông. Cao đại bàn bị ánh mắt của đối phương làm đỏ mặt. Cúi đầu một lần nữa thật ư, hoạn quan sao? Bị cướp đi sinh mệnh, bị bắt ngừng lại ở thời kỳ thiếu niên, ngay cả thân thể cũng bị hủy hoại. Tôn nghiêm bị dẫm lên cũng khó trách cậu ta lại phẫn nộ như thế. Trên lưng chim, gió đêm phần phật, hơi lạnh thổi qua, hai người xấu hổ trầm mặc. Ngươi đang đồng tình với ta sao? Ezra hừ nhẹ, cao đại bàn nhìn hắn, nghĩ nghĩ, thành thật trả lời, tôi cũng không biết, đối phương hiển nhiên không ngờ cô lại trả lời như vậy. Đây là kiểu đáp án gì? Cao đại bàn bĩu môi, chịu thôi, tôi chưa từng trải qua chuyện như cậu, dù sao cũng không hiểu được sự phẫn nộ và tuyệt vọng của cậu. Dù chuyện những kẻ quý tộc làm với cậu quả thật rất quá đáng. Tôi có thể lý giải hành vi trả thù của cậu. Nhưng nếu nói đồng tình hiện tại cậu cũng đã trả thù bọn họ. Cậu còn sống, còn bọn họ nói không chừng đã chết rất nhiều người. Huống chi tốt xấu gì hiện tại tôi cũng là con tin bị bắt cóc. Tôi đâu có trêu chọc ai. Từ lập trường cá nhân mà nói. Tôi ghét cậu, không đồng tình nổi. Ezra sững sờ nhìn cô một lát, cười rộ lên. Ngươi thật thú vị, lúc ta dùng chiêu này gạt người. đối phương luôn lộ ra vẻ mặt đồng tình dối trá, nhất là các tiểu thư quý tộc sống an nhàn sung sướng. Mỗi lần ra tay đều rất hào phóng dám nói thật là, không biết. Ngươi vẫn là người đầu tiên, huống chi là dưới loại tình huống tuyệt đối bất lợi đối với ngươi như thế này. Cao Đại Bàn đổ mồ hôi lạnh, cũng đúng, dựa theo sự phát triển tình tiết của các câu chuyện bình thường. Nữ chính hiện tại hẳn nên lộ ra biểu tình trách trời thương dân thể hiện mẫu tính mới đúng. Nói không chừng đối phương đột nhiên được chữa khỏi, có khi còn biết ơn tha cho mình một con đường sống linh tinh trời ạ, miệng của mình tại sao lại dở như vậy chứ? Đồng chí Đại Bàn ủ rũ một lát, chủ động thay đổi đề tài. Eswin kia cũng như vậy à, cô ấy cũng cố ý ẩn núp làm nội gián sao? Cô ta, Ezra khinh thường nhíu mày. Cô ta không phải, ả đàn bà ngu ngốc kia vốn xuất thân từ giới bình dân Lam huyết tộc. Có thể dựa vào thân phận bán huyết tộc một bước lên trời. Cô ta vui mừng còn không kịp. Mục tiêu của ả đàn bà ngu xuẩn đó chính là bắt lấy một kẻ giàu có. Sống những ngày thoải mái. Bruyer xuất hiện, quả thực là cơ hội trời ban. Cô ta hận không thể tiến vào trong túi hành lý không gian của tướng quân để đi cùng hắn. Lúc ở suối nước nóng trong thành, nếu không phải cô ta chủ động dính lấy Bruyer, làm hại cả hai người chúng ta đều bị đưa cho tướng quân. Ta đã sớm theo kế hoạch giết cái tên thành chủ khốn kiếp đã biến ta thành bán huyết tộc, tuy vậy hiện tại cũng tốt. Tuy rằng kế hoạch đã thay đổi, nhưng nếu có thể đánh hạ thành lũy phía bắc, thu hoạch lớn hơn nữa, cũng coi như ta đã có chút cống hiến cho tộc nhân. Hơn nữa không nghĩ tới, có một ngày ta còn có thể trở lại cố hương. Ezra quay đầu tiếp tục nhìn rừng rậm phía dưới, tay chống cằm lầm bầm lầu bầu. Lại nói, Eswin thật sự rất chán ghét ngươi, liên tiếp khiêu khích chế nhạo, thậm chí âm thầm động tay động chân gì đó. Ta chỉ phối hợp với cô ta diễn trò, nhưng cô ta thì làm thật. Ezra quay đầu liếc Cao Đại Bàn một cái, bởi vì người Bruyer muốn là ngươi. Kỳ thật chỉ cần nhìn sự lựa chọn của hắn chúng ta cũng dễ dàng đoán được. Tóc đen, mắt đen, hình thể nhỏ nhắn giống như cô gái chưa phát dục hoàn toàn. Sức lực yếu ớt, giọng nói non nớt, hay dùng ánh mắt sợ sệt nhìn người khi ở trên giường biểu hiện càng trắng trợn. Có đôi khi hắn còn gọi sai tên, hơn nữa thường xuyên nhịn không được cắn cổ bọn ta. Ezra ý vị sâu xa liếc mắt nhìn Cao Đại Bàn. Không ai lên giường với bán huyết tộc còn muốn hút máu. Huống chi là quân nhân có sự tự chủ vững vàng, hắn lại hành động theo bản năng như vậy. Đại khái là muốn làm việc này với một người nào đó giống chúng ta đến sắp phát điên rồi. Hoặc phải nói là chúng ta giống người đó. Cả người Cao Đại Bàn cứng ngắc, không ai thích làm thế thân của người khác. Eswin chán ghét người cũng rất bình thường. Ezra nắm lấy mái tóc trên đầu, dùng kiếm laser trên tay cắt ngắn. Dù sao với ta mà nói phụ nữ đang ghen tị luôn u mê. Chỉ cần bảo với ả ta định âm thầm bán ngươi cho tộc Danger. Đã dễ dàng lừa gạt Eswin hợp tác đem lối đi bí mật trong tòa thành bán cho tộc nhân của ta. Tên ngốc kia còn chủ động dẫn đường cho đội tập kích. Ha! Cao Đại Bàn nghĩ đến một khắc trước khi mình hôn mê thì toàn bộ tòa thành bỗng nhiên mất điện. Phòng trừng đó là tín hiệu bắt đầu tập kích, có lẽ Eswin hiện tại đại khái cũng đã bị qua cầu rút ván. Giết người diệt khẩu rồi, ngươi là phương án dự phòng. Ezra cắt lọn tóc dài cuối cùng, đứng lên, nhìn xuống Cao Đại Bàn, có lẽ là vì mái tóc ngắn, cũng có lẽ là do ánh mắt. Lúc này hắn thoạt nhìn giống như một thiếu niên thanh tú có chút sát khí. Bruyer rất muốn có ngươi. Thân vương Ventru dường như cũng rất cưng chiều ngươi. Cho nên ngươi vẫn còn giá trị. Nếu tập kích không thành công, ngươi chính là lợi thế để đàm phán. Tập kích thành công, cũng có thể bán ngươi đi. Ta vừa mới phát hiện, ngươi có nhiệt độ cơ thể, có hô hấp, không sợ độc dược của huyết tộc. Hơn nữa nghe nói máu có thể uống, như vậy quả thực rất giống như là động vật hình người. Có thể nói chuyện, thế nào cũng là giống loài quý hiếm, hẳn là có thể bán giá cao. Ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt Cao Đại Bàn, Ezra hơi uy hiếp nhẹ giọng nói. Ngươi ngoan ngoãn một chút. Trước khi giao dịch chúng ta sẽ không giết ngươi. Đúng là chi kỷ nha. Cao Đại Bàn cười khổ. Biến cố không hề có dấu hiệu báo trước đột ngột phát sinh. Chiến sĩ tộc Danger ngồi trên đuôi chim phụ trách quan sát và binh lính ngồi phía trước điều khiển chim bay đồng thời hoảng sợ hét dầm lên. Tuy rằng bọn họ kêu những câu khác nhau, nhưng đều tràn ngập sự hoảng sợ run rẩy. Cao Đại Bàn ngồi gần cái đuôi hơn, rõ ràng nghe thấy binh sĩ quan sát kêu là truy binh đến Daji. Mà người phía trước lại kêu một từ đơn mà cô nghe không hiểu. Phát âm kỳ quái như human, linh tinh, Cao Đại Bàn đang do dự có nên cắt cổ tay dùng mùi máu dẫn đường cho viện quân trong thành tới cứu người hay không? Nghe nói truy binh đến vừa định thở phào, đã bị con chim đột ngột bay lên cao rồi hụp xuống khiến cho cô sốc nảy loạn choạng. Trong hỗn loạn chỉ thấy tất cả chiến sĩ tộc Danger vừa mới nãy còn trấn định ngồi ngay ngắn trên lưng chim lộ ra thần sắc sợ hãi kinh hoàng. Chung quanh đều là tiếng thét chói tai và tiếng gầm gừ hỗn tạp đủ các loại khẩu âm. Mệnh lệnh cả đội ứng chiến được ban ra làm cho Ezra bên cạnh cũng không dành quan tâm đến cô nữa. Thô bạo túm lấy Cao Đại Bàn đang mất thăng bằng lăn lung tung. Ezra nhanh chóng dùng một cọng lông chim trói cổ chân của cô lại. Sau đó rút kiếm laser bên hông ra chạy lên phía trước hỗ trợ. Chân Cao Đại Bàn bị trói chảy một ít máu, nhưng cảm giác đau nhức nơi cổ chân không bằng sự đau đớn mà màng tai đang chịu đựng. Không biết bọn họ gặp phải cái gì, màn đêm chung quanh mới nãy vẫn còn yên tĩnh, tối đen không một tiếng động. Trong giây lát gian đã bị ánh huỳnh quang màu lam âm u và vàng xanh bao quanh. Những dây leo dài cùng những phiến là dẹp như cọng rong biển đột ngột xuất hiện. Giống như những lưỡi hài từ dưới mặt đất mọc lên đang vung vẩy khắp bốn phía. Loại thực vật kỳ lạ này dường như có thể phát một loại sóng âm gì đó. Khiến màng nhĩ người ta đau đến choáng váng. Tộc Danger không ngừng điều khiển chim Frey bay lên cao. Giống như muốn tránh khỏi sự bắt giữ của những dây leo mềm dẻo kia. Tránh trái tránh phải liều mạng bay lên thật cao. Độ cao thay đột ngột khiến cho Cao Đại Bàn khó thở. Nhưng mà dù với tốc độ này vẫn không có thể né tránh những dây leo đáng sợ kia. Con chim bị những sợi tơ cuốn lấy phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Tất cả chiến sĩ tộc Danger trên lưng chim giống như nổi điên cố chém đứt những nhành dây màu xanh âm u đang uốn éo bò lên. Những nhánh cây mềm mại giống như ma quỷ, sau khi bị chặt đứt nháy mắt đã phục hồi, lập tức bò lên một lần nữa. Càng đáng sợ là những phiến lá dẹp như rong biển kia. Chúng nó không phải chỉ vung giống như lưỡi hái, mà thực sự là lưỡi hái sắc bén. Ngẫu nhiên vung qua, nháy mắt đã bổ mọi vật thành hai nửa. Cao Đại Bàn vừa cúi đầu bối rối mở dây thừng trên cổ tay. Chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Dòng máu ấm áp bị gió đêm thổi quật lên mặt lành lạnh. Dính dính chậm rãi chảy xuống. Cao Đại Bàn chết lặng ngẩng đầu. Chỉ thấy đầu chim từ cổ đã bị chém thành hai nửa. Một người thuộc tộc Danger đứng trên đài điều khiển cũng bị bổ đôi. Nội tạng óc não bay đầy trời, con chim mất đầu thẳng tắp rơi xuống, bị vô số xúc tu cuốn lấy đưa về chỗ có những phiến là dày đặc hơn. Không có thời gian khóc thương cho đồng bọn vừa mới chết, bởi vì cũng không còn sống được bao lâu. Càng tới gần trung tâm của sinh vật kỳ quái kia, những phiến lá như lưỡi hái lại càng nhiều, vung lên thật nhanh giống như một máy xay thịt cỡ lớn. Cắt con chim và cả tộc nhân tộc Danger thành những khối thịt bừa bãi. Hai tay Cao Đại Bàn nắm lông chim thật chặt để giữ thăng bằng. Toàn thân cứng ngắc không kêu nổi một tiếng. Cô muốn quay đầu nhìn xem viện quân ở đâu. Tại sao còn chưa tới? Trong khoảng khắc quay đầu, khóe mắt liền nhìn thấy nửa thân mình của Ezra nhầy nhụa máu đen và đôi mắt như lồi ra từ bên cạnh rơi xuống. Nhắm chặt mắt lại. Nước mắt mãnh liệt trào ra, Cao Đại Bàn tựa vào phần xác chim còn sót lại không ngừng run rẩy. Những phiến lá như lưỡi hái kia càng ngày càng nhiều, không ngừng xẹt qua bên cạnh cô, mà những sợi dây thật nhỏ đã sớm kéo trên làn da vô số lần. trên người nơi nơi đều là vết thương nhỏ, nơi nơi đều là máu, của mình, của người khác, cứu cứu mạng, Cao Đại Bàn khàn giọng kêu, tiếng kêu run rẩy chỉ có mình không nghe thấy, rốt cuộc biết sinh vật nguy hiểm xuất hiện trong rừng rậm là cái gì rồi. Rốt cuộc biết tộc Danger không sợ trời không sợ đất vì sao lại phải di chuyển hàng loạt. Rốt cuộc biết vì sao kia tiếng la của người điều khiển kia lại hoảng sợ đến thế. Máy xay thịt càng ngày càng gần, mật độ như vậy dù có làm thế nào cũng không thể lách qua. Sẽ chết, thật sự sẽ chết, trong lúc bối rối, Cao Đại Bàn khóc đến trước mắt mơ hồ chết sống vẫn không giải được đoạn dây thừng trên cổ chân. Vừa vội vừa sợ, nước mắt không chịu khống chế tuôn ra ngoài. Hai tay run bần bật, chỉ có thể vừa khàn khàn khóc kêu cứu mạng vừa liều mạng xé rách nhưng sợ dây nhỏ trên cổ chân thẳng đến khi hai tay đầy máu. Đôi mắt đẫm lệ mông lung của Cao Đại Bàn mới chú ý tới. Kiếm laser của Ezra rơi cách đó không xa. Cao Đại Bàn nghẹn ngào liều mạng vươn tay ra, lại bị một tiếng hét lớn từ trên trời giáng xuống ngăn cản. Đồ ngốc, đừng nhúc nhích, tiếng giống to này thật sự quá lớn, mang theo sát khí và sự tức giận trên chiến trường, khiến Cao Đại Bàn như bị điểm huyệt sững sờ không nhúc nhích. Cách chương.